Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 380. Đúng như tên gọi là đan dược, sau khi uống vào có thể cải lão hoàn đồng. Uống loại đan dược này có thể giúp dung nhan của bà trở về dáng vẻ của tuổi 18. Lê Minh mỉm cười nói. Vừa nghe vậy, bà Hồ Thủy không giữ nổi cuốn sách trong tay nữa. Bà ta trợn to mắt, khó tin nhìn Lê Minh. Một lúc lâu sau mới lắp bắp. Cậu thực sự có thể định chế ra loại thuốc như vậy sao? Bạch Minh Chủ, hình như bà đang nghi ngờ y thuật của tôi, đúng không? Chi bằng thứ này đi, bà uống trước thử xem sao, đợi bà thấy được hiệu quả, bà lại bàn bạc với tôi, được chứ? Lâm Minh mỉm cười nói ra, được, tôi phải thử xem. Bà Đoàn Thủy hình như không do dự, lập tức lắp bắp trả lời. Nếu đã như vậy thì tôi để bà thử, miễn cho bà không tin tôi. Lâm Minh lấy lọ thuốc trên bàn, đổ ra hai viên đan dược trong mỗi lọ. Bà Đoàn Thủy thấy vậy không khỏi ngây ra. Cậu làm gì vậy? Đã là thử thì đương nhiên không thể cho bà hết. Bà uống trước hai viên này trong 2 tháng có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng nếu dừng thuốc, dược hiệu sẽ tiêu tán, hơn nữa còn đảo ngược. Nếu không tiếp tục dùng thuốc định hình, bà vẫn sẽ trở lại bộ dạng giống như trước khi dùng thuốc. Đợi khi nào bà tin rồi thì lại tìm tôi lấy thuốc. Nói xong, Đại Bình đứng dậy rời đi. Hả? Bà Đồng Thủy muốn nói lại thôi, trong mắt lộ ra vẻ luyến tiếc, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Bà ta nhìn mấy viên đan dược trên bàn, bất thình lình chộp nó vào trong tay. Tại nhà họ Kiều, người đàn ông trung niên đi tới trước thác nước. Lúc này có một người đang bị treo dưới thác nước đã tắt thở. Trên người này là những vết thương chí mạng, máu chảy ra đều đã bị nước rửa sạch. Người trung niên quay qua, người bên cạnh lập tức bước tới, gỡ cơ thể kia xuống, mang đi cho chó ăn. Vâng, thi thể được đưa đi. Người trung niên ngồi xuống một tảng đá to, nhắm mắt dưỡng thần và lắng nghe tiếng thác nước chảy. Lúc này, một người nhà Kiều chạy tới. Thưa ông, xảy ra chuyện rồi. Không phải là cậu định nói với tôi Kiều Hổ Kiều Báo cũng không về đó chứ? Người trung niên khẽ mở mắt, hỏi bằng vẻ vô cảm. Đó là hai cao thủ đó. Ở trong nhà họ Kiều, muốn hạ gục bọn họ cũng phải là điều dễ dàng đâu. Một gian thành cỏn con lẽ nào mà họ lại không xử lý được sao? Người kia do dự sau đó cúi đầu. Thưa ông, đúng là hai người đó không về thật à? Hả? Người trung niên lập tức đứng bật dậy, lạnh giọng nói. Bọn họ đi đâu? Bị Thợ Lâm bắt rồi hay sao? Hay là bị giết rồi? Dạ không rõ. Là hai người xâm nhập vào nơi ở của Thợ Lâm thì bị đứt liên lạc, đã hơn một ngày rồi mà vẫn chưa ra. Hơn nữa, nơi ở của Thợ Lâm cũng không có động tĩnh gì cả. Người này nói tiếp. Người đàn ông thấy thế vậy bèn im lặng. Lúc này người kia lấy ra một bức thư đưa tới. Đây là gì vậy? Người trung niên lạnh giọng. Lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một người đưa tới cho chúng tôi. Cái này nó là đích thân, phải để ông mở ra. Người kia nói ra. Vậy thì khỏi phải đoán nữa, chắc chắn là thư của thần Y Lâm rồi. Xem ra cậu ta đã đoán được rất nhiều chuyện. Ha, thú vị đó. Người trung niên mỉm cười. Ông ta mở thư ra và nhìn. Người đứng bên cạnh thận trọng quan sát sắc mặt của người trung niên đó. Thế nhưng trong ông ta vẫn vô cùng điềm nhiên. Một lúc sau, ông ta vo tròn bức thư với xuống đất. Thưa ông, thần Y Lâm nói thế nào ạ? Kiều Hổ Kiều Báo đã bị thần Y Lâm bắt rồi. Cậu ta nói muốn lấy lại mạng của những người này thì mang đồ tới đổi. Người trung niên nói ra. Cái gì? Người kia tỏ ra tức giận, vô lý hết sức. Thần Lâm đúng là to gan, cậu ta đang uy hiếp nhà Kiều chúng ta sao? Thưa ông, chúng ta nên lập tức đi tiêu diệt cái thứ chết tiệt đó để cậu ta biết được sự lợi hại của nhà Kiều. Đừng kích động sẽ làm hỏng chuyện lớn, muốn tiêu diệt cậu ta thì quá dễ. Mà tên đó muốn thứ gì từ chúng ta vậy ạ? Trước khi Kiều Tiến bị đưa đi đã để lộ ra cứu mệnh đan ở bữa tiệc của đại hội thương minh. Viên thuốc đó đã được luyện theo phương pháp của thần y Biển Thước thời chiến quốc. Tôi nghĩ có lẽ Thần Lâm làm vậy là vì muốn ép chúng ta giao ra phương thuốc. Người trung niên nói ra. Thưa ông, không thể giao được, đó là bảo bối của nhà chúng ta mà. Giao thì đương nhiên là không rồi, nhưng chúng ta có thể lợi dụng thứ đó để nói chuyện với Thần Lâm. Cậu dành dò xuống dưới bán ngũ gia tộc chuẩn bị, ngoài ra cũng đánh lời thư cho Thần Lâm nói rằng trưa mai tôi sẽ tới chân thành gặp bà ta. Vâng, người này chắp tay chạy đi. Người trung niên liếc nhìn thác nước đang đổ xuống và thở dài. Tức nước thì vỡ bờ thôi. Thần Lâm, ngày mai tôi sẽ cho cậu biết đối đầu với nhà Kiều thì sẽ có kết cục như thế nào. Là mình nhận được thông tin, bèn lập tức cho người sắp xếp tiệc trà ở một khu sơn trang ngoài ô phía tây và đợi gia chủ nhà Kiều. Trước tất giả Tạ Tùng Dương, Nguyên Tinh, Ban Thân Quân cũng có mặt, đã đồng đứng sau lưng Lê Minh lắng lặng chờ đợi. Là mình ông dùng uống trà thưởng thức phong cảnh. Lúc này Từ Thiên vội vàng chạy tới. Chủ tịch Lâm, người tới rồi. Đợi tới đây, Lê Minh mỉm cười. Từ Thiên lui ra. Một lúc sau, một nhóm người mặc áo gió màu đen bước vào, đi đầu chính là gia chủ nhà Kiều. Gia chủ nhà Kiều tên là Kiều Long Nhất, Ông ta cao 1m9, mặc đồ màu đen trông vô cùng uy nghiêm. Triệu Long Nhất có khuôn mặt chữ điền, lông mày đậm, mắt to, thần thái uy nghiêm, bước đi dứt khoát. Ông ta đứng trước mặt Lâm Minh. Dù là ai thì cũng cảm thấy căng thẳng trước khí thế của ông ta, thế nhưng Lâm Minh trông vẫn vô cùng ung dung, không hề phản ứng gì. Cậu là Thầy Lâm đúng không? Đúng là anh hùng tuổi trẻ tài cao mà. Triệu Nhất Long nhìn Lâm Minh gật đầu khen ngợi. Lâm Minh nhốt con trai ông ta, đánh người nhà họ Triệu bị thương, làm mất tôn nghiêm của bọn họ, thì thực ra ông ta hận Lâm Minh, thế nhưng vẫn không để lộ ra vẻ tức giận ra bên ngoài. Gia chủ nhà Triệu quá khen, mời ngồi cùng tôi uống chén trà nhé. Lâm Minh pha trà một cách thuần thục và mời ông ta. Ồ, trà do Thầy Lâm pha sao? Vậy thì phải thưởng thức chứ. Triệu Long Nhất ngồi xuống vô cùng tự nhiên. Lâm Minh rót trà, mùi thơm dậy lên. Triệu Long Nhất nhấp một ngụm, hai mắt lập tức sáng rực. Trà ngon, trà ngon. Tôi không ngờ Thầy Lâm không chỉ có y thuật siêu việt mà đến cả cách pha trà cũng đáng kinh ngạc như thế, thật lợi hại. Triệu Long Nhất khen thưởng. Mặc dù ông ta rất hận Lâm Minh, nhưng nhìn người thanh niên bằng tuổi con mình có thực lực như vậy thì ông ta không thể không khâm phục và ngưỡng mộ. Nếu người này là con của mình thì tốt biết mấy, nhà học Kiều chắc chắn sẽ mạnh vô cùng. Kiều Long Nhất thầm thở dài, nghĩ tới Kiều Tín, thằng con không ra gì của mình thì ông ta cảm thấy bốc hỏa, thật tức chết đi được. Tôi cũng mới tiếp xúc với trà nghệ mà thôi, chưa tới mức nho nhã đâu. Lâm Minh cười đáp, Thầy Lâm khiêm tốn rồi, tôi cũng tìm hiểu về trà mười mấy năm rồi. Vậy mà Thầy Lâm mới học đã thể đạt tới trình độ như vậy. Kiều Long Nhất mỉm cười, Lâm Minh lắc đầu tiếp tục uống trà. Kiều Long Nhất nhìn chằm chằm Lâm Minh, một lúc sau ông ta nói thẳng. Thầy Lâm, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, người nhà tôi đâu rồi? Bà họ sao? Vừa rất tốt, chúng tôi tiếp đãi họ rất tốt. Lâm Minh vừa uống trà vừa mỉm cười, tiếp đãi rất tốt sao? Kiều Long Nhất châu mày. Người nhà Kiều cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Lâm Minh mỉm cười, yên tâm đi, tôi không có ý gì khác, ý tôi là họ vẫn bình an vô sự, mọi người không cần phải lo lắng. Nếu đã bình an thì mong Thầy Lâm thả bọn họ ra, tôi vô cùng cảm kích. Kiều Long Nhất mỉm cười nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lâm Minh lại im lặng, anh vẫn pha trà và thưởng trà. Các cao thủ nhà Kiều đến lộ ra vẻ tức giận, họ không nhịn được nữa định ra tay với Lâm Minh. Bò thấy bây giờ hạ gục Lâm Minh là lúc dễ nhất, sau khi khống chế anh thì sẽ bắt anh ngoan ngoãn giao người nhà Kiều ra. Thế nhưng Kiều Long Nhất đã kịp thời ra hiệu cho bọn họ để bọn họ đừng khinh suất. Thưa ông, một người bất cạnh Lý Nhí lên tiếng, đừng có làm loạn. Những người đứng sau Thầy Lâm kia không hề đơn giản đâu, Kiều Long Nhất khẽ nói. Nhà Kiều nhìn những người đằng sau Lâm Minh, có không ít người hừ giọng để lộ vẻ khinh thường, rõ ràng bọn họ không coi những người đứng sau anh ra gì. Thầy Lâm, chúng ta đều là người thông minh, thôi thì mình cứ nói thẳng đi, cậu đưa ra điều kiện, miễn là tôi có thể đáp ứng được thì tôi sẽ không từ chối, chỉ xin cậu thả người nhà tôi ra. Kiều Long Nhất thản nhiên nói. Gia chủ nhà Kiều, tôi cũng chẳng có điều kiện gì, lần này con trai ông khiêu khích tôi giáo huấn anh ta một bài học thôi. Thực ra ông cũng không cần phải tới xin tôi làm gì, cứ yên tâm về đi, bởi vì đợi tôi giáo huấn con trai ông xong thì sẽ thả anh ta về thôi. Lâm Minh mỉm cười. Nói thì là như vậy, nhưng Kiều Long Nhất không tin. Ông ta do dự, lấy từ trong người ra một cuộn trúc đặt lên bàn trà. Thứ này thuộc về cậu, thả người của tôi ra thế nào? Đây chẳng phải là thứ mà Thầy Lâm mong muốn sao? Phương thuốc của thần y biển thước thời chiến quốc. Kiều Long Nhất nói giọng khàn khàn. Lâm Minh giật mình, nhưng sắc mặt anh không hề thay đổi, anh chỉ uống thêm một ngụm trà. Đưa cho tôi sao? Thứ này đủ để đổi lấy con trai tôi rồi chứ? Kiều Long Nhất nói ra. Lâm Minh im lặng, một lúc sau anh gật đầu. Gia chủ nhà Kiều đã hào phóng như vậy thì tôi cũng vòng vo làm gì, thứ này tôi nhận nha. Người đâu? Kiều Long Nhất lập tức hỏi. Lâm Minh quay đầu, từ thiên ở phía sau hiểu ý, bèn quay người chạy đi. Một lúc sau, một nhóm người được đưa vào. Cậu chủ, người nhà Kiều thốt lên. Cha, Kiều Tín nhìn thấy người nhà Kiều thì vui mừng, thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Minh thì hắn lập tức tái mặt, rụt cổ lại, hắn không dám lên tiếng nữa. Điều này khiến người nhà Kiều bất ngờ, Kiều Tín mà lại ngoan ngoãn như vậy sao, đâu có giống như hắn. Kiều Hổ, Kiều Báo cũng cúi đầu, tỏ ra sợ sệt. Chuyện gì thế này? Bọn họ cảm thấy hoang mang và không hiểu gì. Kiều Long Nhất liếc nhìn, tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng ông ta không nói gì nhiều, chỉ đứng dậy. Thầy Lâm cũng đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng nói nhiều nữa. Lần này là do con trai tôi không đúng, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Gia chủ nhà Kiều khách sáo rồi. Được rồi, Thầy Lâm hiểu nhầm đã được hóa giải, chúng tôi cũng ở lại nữa, đã làm phiền mọi người rồi, thành thật xin lỗi, cáo từ. Để tôi tìm ông. Không cần, xin dừng bước. Kiều Long Nhất vội vàng nói, sau đó thì đưa cả nhà họ Kiều rời đi. Lâm Minh nhìn theo. Sau khi họ rời đi, anh bèn ngồi xuống quan sát cuộn trúc. Anh tham lam đọc hết một lượt khiến mấy người trong tác giả ở phía sau cảm thấy kinh ngạc. Họ có thể nhìn thấy sự ham muốn và tham lam trong mắt Lâm Minh. Lần đầu họ nhìn thấy Lâm Minh như vậy. Bỏ nhìn nhau, Nguyên Tinh bước lên. Giáo chủ. Sao thế? Ông ta phải gọi mấy lần thì Lâm Minh mới phản ứng lại. Giáo chủ, mặc dù nhà Kiều đã rời đi nhưng tôi nghĩ chắc là họ sẽ không chịu từ bỏ đâu. Chúng ta vẫn nên phòng ngự. Nguyên Tinh cung kính nói. Tôi biết. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì đây? Không cần làm gì cả. Ở đây đợi, bọn họ sẽ quay lại thôi. Lâm Minh vừa đọc vừa nói ra. Đám đông cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn im lặng chờ đợi. Nhà Kiều bước ra khỏi sân trang lập tức dừng lại. Người của Dương Hoa có đuổi theo không? Kiều Lâm Nhất nhìn xung quanh và hỏi. Bẩm ông, không hề. Trước khi chúng ta bước vào đó thì tôi đã cho người giám sát xung quanh các khu vực rồi. Giờ thầy Lê Lâm vẫn còn đang ở bên trong sơn trang xem cuộn trúc, chưa hề rời đi, cũng hề có cử người theo dõi chúng ta. Người phía sau cung kính nói. Xem ra thầy Lê Lâm không hề có ý phòng bị với chúng ta rồi. Kiều Lâm Nhất liếc nhìn Kiều Tiến và hừ giọng. Ở không mau bước tới đây, cha. Kiều Tiến run rẩy bước tới. Có bị thương gì không? Ông ta hỏi. Không ạ. Kiều Tiến đáp lại. Thầy Lâm có hành hình gì không? Không ạ. Thầy Lâm chỉ hỏi ít thông tin từ con. Nếu đã vậy thì tại sao mày lại phải sợ hãi như vậy chứ? Đúng là đồ vô dụng, mất hết cả thể diện nhà Kiều. Kiều Lâm Nhất tát cho Kiều Tiến một cái. Bút. Một tiếng tát giòn vang. Kiều Tiến xoay mấy vòng suýt nữa ngã ra đất. Cha, con. Kiều Tiến ôm mặt định nói gì đó nhưng bị Kiều Lâm Nhất quát lớn. Câm miệng, đúng là thiếu, khiến cả nhà mất mặt. Lập tức cút về cho tao, đợi tao xử lý xong thầy Lê Lâm thì sẽ dạy cho mày một bài học. Kiều Lâm Nhất quát lớn. Kiều Tiến, Kiều Báo và Kiều Hổ lập tức tái mặt. Gia chủ định đối phó với thầy Lê Lâm sao? Kiều Báo vội vàng hỏi. Thì làm sao chứ, các người đều là những tên vô dụng, lần này về chịu gia pháp đi. Kiều Lâm Nhất hừ giọng. Kiều Báo lập tức quỳ xuống vội vàng kêu lên. Gia chủ không được đâu ạ. Sao thế? Kiều Lâm Nhất câu mày. Giờ còn muốn xin tha sao? Không thấy sớm quá sao? Một kẻ ham sống sợ chết như vậy có xứng là người giàu Kiều hay không? Không, gia chủ, tôi không có ý đó. Tôi chỉ nói là gia chủ không thể đi tìm thầy Lê Lâm được đâu. Kiều Báo vội vàng nói. Ý ông là gì? Kiều Lâm Nhất tái mặt. Gia chủ không thể động vào thầy Lê Lâm được đâu. Cậu ta không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Không thể động vào được đâu. Kiều Báo kêu lên. Đến cả Kiều Hổ bóng vào quỳ xuống. Gia chủ, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, không thể gây sự với thầy Lê Lâm được, nếu không tình hình sẽ không thể cứu vãn được nữa. Thấy hai người bọn họ như vậy, người nhà Kiều cảm thấy bất ngờ. Hai người này là những cao thủ hàng đầu của nhà Kiều, sao giờ họ lại nhát gan như vậy chứ? Đúng là đồ vô dụng. Đứng dậy, Kiều Long Nhất tức tới mức gào lên. Thế nhưng bọn họ không hề động đậy, vẫn cứ quỳ nguyên đó khuyên Kiều Long Nhất rời đi. Kiều Tiến thấy thế cũng vội quỳ xuống. Cha, ông Hổ và ông Báo nói đều là thật đó. Thầy Lê Lâm không hề đơn giản, chúng ta không thể đối đầu được. Nếu không thì tất cả sẽ xong đời đấy ạ. Chúng ta mau đi thôi cha, không thể ở lại lâu được. Đúng là đồ vô dụng. Kiều Lâm Nhất tức giận đạp Kiều Tiến. Hắn lên mấy vòng, mặt đầy đất, trông vô cùng chật vật. Ngay đây các người lập tức đứng lên cho tôi, cùng tôi đi hạ gục Thầy Lâm. Bảo vật của nhà Kiều chúng ta đang nằm trong tay cậu ta. Nếu không lấy về thì đừng ai quay về nhà Kiều nữa. Kiều Lâm Nhất gào lên. Rõ ràng là ông ta không chịu từ bỏ. Nếu gia chủ cứ đòi đi bằng được thì chỉ có nước chết mà thôi. Chuyện tới nước này thì tôi đành phải nói ra một bí mật kinh thiên vậy. Kiều Báo thấy không thể khuyên được bèn bặm môi. Kiều Long Nhất nghe thấy vậy thì cơ mặt giãn ra. Ông ta nhìn chằm chằm Kiều Báo. Bí mật gì? Kiều Báo nhìn Kiều Hổ sau đó nuốt nước bọt đứng dậy nghiêm túc nói. Gia chủ nói ra có khi gia chủ không tin nhưng chúng tôi đích thân nhìn thấy. Không chỉ có tôi và Kiều Hổ mà ngay cả cậu chủ cũng thấy. Thấy cái gì? Mau, nói cho tôi biết. Kiều Lâm Nhất cảm thấy mất kiên nhẫn, hét lên. Chúng tôi thấy Minh Chủ Thương Minh Bạch Hòa Thủy. Kiều Bảo nói ra, chích lời cả nhà họ Kiều thất kinh, ai cơ? Kiều Lâm Nhất trố tròn mắt, Bạch Hòa Thủy. Kiều Bảo lặp lại, Bạch Minh Chủ sao? Ông nhìn thấy ở đâu? Ở tầng hầm nơi thời Lâm giam chúng tôi, không chỉ có Bạch Minh Chủ mà chúng tôi còn nhìn thấy người tuyệt phạt. Và người phán quyết nữa, bọn họ đều ở đó và bị thầy Lê Lâm nhốt cả. Kiều Báo nghiêm túc nói, đám đông im bặt, tất cả đều sững sờ. Câu nói của Kiều Báo giống như sẽ đánh ngang tai, đám đông cảm thấy da đầu tê dại, hồn bay phát tán. Bọn họ không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Ông, nói cái gì? Bạch Minh Chủ, người tuyệt phạt và người phán quyết, tất cả đều bị thầy Lê Lâm nhốt sao? Kiều Lâm Nhất kinh hãi, trố mắt hỏi ra chiều báo. Đúng vậy, gia chủ, ông tận mắt nhìn thấy sao? Hay là ông nghe nói? Chu Lô Nhất túm cổ Kiều Bảo nói ra. Tận mắt nhìn thấy, chắc chắn là như vậy. Nếu gia chủ không tin, có thể hỏi Kiều Hổ và cậu chủ, chính mắt bọn họ cũng thấy. Kiều Bảo nói ra. Cha, ông bá nói đúng, chính vì vậy mà con mới khuyên cha đừng đối đầu với Thần Lâm nữa. Đến cả Bạch Minh Chủ còn không phải là đối thủ của anh ta. Giờ chúng ta mà xảy ra xung đột thì sẽ chịu thiệt thòi. Chúng ta mau đi thôi, nếu Thần Lâm mà nghĩ lại không để chúng ta đi thì lúc đó xong đời mất. Kiều Tiến vô vào nói. Cậu chủ nói đúng đó, gia chủ, chúng ta đã biết được bí mật của Thần Lâm thì nên lập tức rời khỏi đây, sau đó báo cáo chuyện này cho Thương Minh và đại hội, lợi dụng sức mạnh của họ để đối phó với Thần Lâm. Nếu đại hội có thể đích thân ra tay thì mồi Thần Lâm không trả gì cả. Kiều Hổ vội vàng nói ra. Kiều Long Nhất chìm vào im lặng, ông ta cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng một lúc sau, ông ta lấy lại vẻ kiêu ngạo vốn có và hừ giọng. Ba người còn lại dịch mình. Gia chủ, Kiều Báo thần đồng gọi. Kiều Long Nhất chỉ tát cho Kiều Báo một phát. Kiều Báo vội vàng lùi lại ôm mặt, nhìn ông ta bằng vẻ sững sờ. Cha, Kiều Tín cũng kêu lên. Đồ ngốc này. Kiều Long Nhất lớn tiếng chửi, ba người bàng hoàng. Kiều Hổ, Kiều Báo, các người khiến tôi thất vọng quá. Kiều Tín còn trẻ, mất não thì cũng thôi đi. Hai người nhiều tuổi như vậy rồi mà còn bị Thần Lâm lừa gạt sao? Đúng là đồ ngốc, não úng rồi, đúng không? Kiều Long Nhất chỉ thẳng tay vào mặt Kiều Báo, Kiều Hổ. Gia chủ, chúng tôi... Hai người bọn họ á khẩu. Các người tưởng rằng đó là Bạch Hòa Thủy, người tịch phạt và người phán quyết thật sao? Thật được cười, các người bị lừa rồi. Bọn họ chẳng là ai cả, chỉ là những diễn viên do Thần Lâm bỏ tiền ra thuê về mà thôi. Kiều Long Nhất hừ giọng. Diễn viên sao? Thử nghĩ mà xem, nếu như Thần Lâm thật sự bắt được những người đó thì sao lại để các người biết được chứ? Để cho biết rồi mà còn để các người sống sót rồi coi đó sao? Vậy cậu ta thuê diễn viên lừa chúng tôi để làm gì? Không phải là vì trấn áp các người sao? Thông qua các người để trấn áp luôn nhà họ Kiều. Kiều Long Nhất cười lạnh, bộ dạng vô cùng tự tin. Tên nhóc đó, đừng thấy hắn trẻ tuổi mà lầm, hắn thâm sâu khó lường. Nếu như tôi tin những lời các người vừa nói rằng Thần Lâm đã bắt được đám người Bạch Minh Chủ thì chắc chắn cậu ta biết tôi sẽ báo lại cho đại hội. Đại hội tới phát hiện ra tất cả chỉ là giả thì ông nói xem người của đại hội sẽ đối xử với chúng ta như thế nào. Có phải là cảm thấy chúng ta đang chơi họ hay không? Đúng vậy, tới khi đó chúng ta không những không giết chết được Thần Lâm mà còn đắc tội với đại hội, chúng ta sẽ rơi vào tình huống bị động, như vậy sẽ bất lợi cho chúng ta. Kiều Long Nhất lạnh giọng. Nhà họ Kiều nghe thấy vậy bèn gật gù. Gia chủ An Minh, vẫn là gia chủ An Minh có thể nhìn thấu được vở kịch của Thần Lâm. Tiếng tán thưởng vang lên. Thế nhưng gia chủ, tôi tin những người đó không phải là giả. Tôi từng gặp Viêm Hận, nếu là giả thì chắc chắn là có cơ sở. Huống hồ tôi cũng hiểu về thuật dịch dung, tôi đã quan sát nhiều lần, trên mặt họ không hề có dấu vết của thuật dịch dung. Kiều Báo vô vào nói. Chút thuật dịch dung của ông đã là gì? Thần Lâm rõ cái gì nhất chứ? Y thuật là y thuật đó. Thuật dịch dung của cậu ta là bất bại, có khi còn không được gọi là dịch dung nữa mà đã đạt tới tầm cao mới luôn rồi. Thế nên ông căn bản không thể nhận ra. Nhưng mà gia chủ, dù Thần Lâm cho người cải trang thì giọng nói thì sao, cử động thì sao, những thứ đó không thể nào là giả được. Kiều Bảo nói tiếp, ông ta vẫn muốn cứu vãn tình hình nhưng vô ích. Không cần nói nữa, đám ngốc này, giờ là lúc nào rồi mà các người còn tin mấy trò đó? Tôi thấy rõ ràng là các người đã bị Thần Lâm dọa sợ chết chết rồi. Đúng là lũ vô dụng. Kiều Long Nhất bất kiên nhẫn, ông ta cười giọng. Các người đưa thằng Kiều Tiến về nhà Kiều nhận tổ chức đi. Đợi tôi giải quyết xong Thần Lâm, lấy lại vật gia truyền của nhà Kiều thì sẽ về xử lý các người. Nói xong, Kiều Long Nhất lấy từ trong người một chiếc khăn màu đen đã chuẩn bị, buộc lên mặt rồi đi về phía Sơn Trang. Những người khác của nhà họ Kiều cũng làm theo. Gia chủ, Kiều Báo, Kiều Hổ kêu lên. Thế nhưng vô ích, ba người họ chỉ biết trơ mắt nhìn đám người còn lại quay lại Sơn Trang. Nhà họ Kiều, lần này xong rồi rồi. Kiều Báo lẩm bẩm. Kế hoạch của Kiều Long Nhất rất đơn giản. Ông ta đánh lừa Lâm Minh bằng cách giao lại bản thảo của thần y biện thước để Lâm Minh tưởng rằng nhà họ Kiều sợ anh. Đợi đến khi Lâm Minh mất cảnh giác thì sẽ tấn công đột ngột để Lâm Minh không kịp phản ứng, như vậy thì sẽ thắng lớn. Nếu như ngay từ đầu đã ra tay với Lâm Minh thì ông ta tin chắc rằng chắc anh sẽ có sự phòng bị. Nhưng giờ thì khác rồi, ông ta đích thân dắt theo những cao thủ khác nhà họ Kiều tấp dật tiếp cận Sơn Trang, đi gần tới khu vực Lâm Minh đang ở. Gia chủ, ta sẽ đến một người canh gác cũng không có như vậy chứ. Thần Lâm có phải là kinh suất quá hay không? Các cao thủ nhà họ Kiều nhìn xung quanh với vẻ nghi ngờ. nên mình lúc này đang ngồi trong một chòi hóng gió uống trà, thận trọng đọc nội dung có trong bản thảo của thần y Biện Thước. Anh chăm chú vô cùng, giống như bỏ mặc cả thế giới bên ngoài vậy. Những người đứng sau lưng anh và đứng im như khúc gỗ, không dám lên tiếng quấy rầy. Thời Đại Lâm thực sự không hề phòng ngừa gì sao? Một kẻ ngốc nghếch như vậy mà có thể sống được tới bây giờ sao? Chưa đón nhất hừ giọng: gia chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Các người bên cạnh khẽ hỏi. Lập tức bao vây bọn họ, sau khi ra tay giết chết Thần Lê Lâm thì lấy lại bản thảo, sau đó từ từ thanh trừng những kẻ còn lại. Chưa nói nhất thừa giọng: ngay đây, một khi đã ra tay thì không được giữ lại một kẻ nào hết, giết sạch cho tôi, rõ chưa? Tuân địch, đánh đồng đáp lại. Chưa nói nhất gật đầu lao về phía trước, những người khác cũng lao lên theo. Sát khí hừng hực tới mức ghê người bùng nổ. Ngay sau đó, một đường lớn các cao thủ như đám rắn độc đổ về phía Lâm Minh. To gan, tôi tất giả tất giận lập tức gầm lên và phóng ra sát khí. Đúng là đồ chán sống, dám hại cậu Lâm. Hôm nay tôi sẽ cho các người khỏi về luôn, ở lại hết đi, đừng hòng rời khỏi đây. Tạ Tùng Dương, Nguyên Tinh, Ban Thần Quân cùng lao lên đổ về phía các cao thủ nhà Kiều. Đúng lúc này, Kiều Long Nhất cảm thấy ớn lạnh. Ông ta nhìn đám người Trương Tất Dạ bằng vẻ thất kinh và cảm giác đầu óc trống rỗng. Đám cao thủ nhà Kiều sợ hết hồn. Chuyện gì thế này chứ? Đám người này khi nãy đứng im sau lưng Lâm Minh mà cũng hề thể hiện ra là có võ lực hay gì. Vậy mà khi bọn họ ra tay thì không có gì, nước lũ tràn bờ đê. Lùi lại, người nhà Kiều vội vàng lùi lại. Lùi đi đâu, liều mạng với họ. Kiều Đối Nhất bặm môi gầm lên một tiếng. Nhà Kiều đành phải liều mạng lao lên chiến đấu. Vừa lao lên thì bọn họ đã rơi vào ngay thế bị động, tất cả không thể nào tấn công được gì. Kiều Đối Nhất thấy vậy bèn canh mặt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thắng là vua, thua làm giặc. Ông ta gầm lên rồi rút ra một thanh kiếm màu đen đâm về phía huyệt thái dương của Lâm Minh. Đồ chán sống, tôi tất cả cũng lao tới bảo vệ anh. Ông không cần lo, để tôi chơi với ông ta. Lâm Minh lên tiếng. Anh vẫn nhìn chăm chăm cuộn bản thảo. Tôi tất cả nghe thấy vậy lập tức lùi lại. Tôi sẽ khiến cậu chết không có đất chôn. Kiều Long Nhất tức giận, ông ta cảm thấy Thần Lâm quá ngông cuồng. Thế nhưng đôi lúc mũi kiếm của ông ta chĩa về phía Thần Lâm thì Lâm Minh lấy nắp chén trà đỡ đòn. Cang, thanh kiếm không thể đâm xuyên nắp chén trà. Cái gì? Kiều Long Nhất tái mặt. Ông ta biết rất rõ sức mạnh của nhát kiếm này. Nó có thể đâm xuyên cả sắt thép, vậy mà nó không thể đâm xuyên qua một cái nắp chén trà sao? Lâm Minh đột nhiên phát lực, nắp chén trà vỡ vụn, những mảnh vỡ phóng về phía Kiều Long Nhất. Không ai rồi, Kiều Long Nhất vội lùi lại dùng kiếm đỡ đòn. Cang, một cơn nổ cực mạnh phát ra. Kiều Long Nhất đã phá được đòn tấn công, nhưng ngay khi ông ta dừng lại thì phát hiện ra Lâm Minh đã biến mất. Kiều Long Nhất cảm giác da đầu tê dại. Ông ta vội vàng tìm kiếm Lâm Minh. Lúc này phía sau lưng ông ta đột nhiên vang lên giọng nói của anh: ông đang nhìn đi đâu thế? Kiều Long Nhất thất kinh vội quay đầu lại. Lâm Minh né thanh kiếm chưởng cho ông ta một chưởng. Kiều Long Nhất bị chưởng trúng ngực, cơ thể loạng choạng. Ông ta cố gắng đứng vững lại rồi dồn toàn lực vung thanh kiếm trong tay lên một lần nữa. Thanh kiếm tạo ra vô số tàn ảnh giống như một cơn bão đổ về phía Lâm Minh. Anh bỗng nhiên giống như một linh hồn, những ảnh kiếm của Kiều Long Nhất lao tới nhưng không thể nào chạm được vào người Lâm Minh. Kiều Long Nhất cuốn cả lên, ông ta càng tấn công càng cảm thấy sợ hãi. Thằng nhóc này là thế nào thế? Thần pháp này, tốc độ này, rõ ràng còn trẻ như vậy mà đã đạt được võ kỹ tới mức này rồi sao? Không thể nào, trước cuộc cậu ta là ai vậy chứ? Kiều Long Nhất không thể nào chấp nhận được. Ông ta gầm lên. Luồng khí tức khủng khiếp phát ra từ người ông ta bao trùm lấy Lâm Minh. Lâm Minh như bị khóa chặt, và đây là lúc tốt nhất để Kiều Long Nhất kết liễu anh. Cơ hội tốt. Kiều Long Nhất lập tức chĩa thẳng kiếm vào họng Lâm Minh. Thanh kiếm lóe sáng, cảm tưởng như toàn bộ sức mạnh trong không gian đều được rót vào thanh kiếm của ông ta. Quá khủng khiếp, đi chết đi. Ông ta hét lớn. Thế nhưng mỗi chỗ đó một âm thanh quỷ dị vang lên. Cang, cây kiếm chạm tới họng anh như bà bị bẻ cong, nó không thể đâm xuyên qua da thịt của anh. Ông ta há miệng bàng hoàng. Lâm Minh cung quách khí, anh đấm thẳng vào ngực Kiều Long Nhất. Kiều Long Nhất không thể đỡ được, ngực hõm vào, phun ra một ngụm máu tươi và bay bật ra, đập mạnh vào họ non bộ gần đó. Ông ta ôm ngực. Lâm Minh bước tới. Kiều Long Nhất biết ông ta không thể giết được Thần Lâm, ông ta chật vật bò dậy và hét lên: rút! Nói xong, ông ta cứ thế chạy thẳng xuống núi, không dám quay đầu lại. Ông ta giờ khắc gì chim gãy cánh, chỉ biết điên cuồng bỏ chạy. Ông ta mặc kệ vì đám người Trương Tất Dạ đang chém giết những người khác của nhà họ Kiều, cứ thế cắm đầu chạy thục mạng. Những người còn lại đều bị thương nặng, không mất tay thì cũng cụt chân, toàn thân đẫm máu, bò nào phải là đối thủ của Trương Tất Dạ.